Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Phần 438. Chương 438.438. Ta là nàng người giám hộ. Hàn, Hàn Quân Viễn, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lúc này xuất hiện ở bộ trưởng đại nhân trước mặt người. Không phải người khác, đúng là vẻ mặt sát khí Hàn Quân Viễn. Muốn nói Hàn Quân Viễn cùng đế đô hình sự bộ giao thoa, cũng thật chính là thực phức tạp. Bởi vì Hàn Quân Viễn người này từ trước đến nay là người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất báo thù tính cách. Cho nên, ở đế đô, Hàn Quân Viễn trên thực tế không ít gây chuyện. Cho nên cùng hình sự bộ đã không phải lần đầu tiên giao tiếp. Hừ, nghe được hình sự bộ bộ trưởng cùng chính mình chào hỏi, Hàn Quân Viễn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó đầy mặt băng xương nhìn hắn. Các ngươi có phải hay không bắt một cái kêu Hàn Ngữ Hâm nữ hài nhi? Lập tức thả nàng, nếu không, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Bộ trưởng đại nhân, như thế nào mới vừa đi thiếu tướng đại nhân, lại đưa tới một cái sát tinh? Cái kia, bộ trưởng đại nhân xoay chuyển ánh mắt, lập tức chuyển thân hướng về phía Văn Dạ Nam tiếp đón một tiếng. Văn Dạ Nam, tìm ngươi, ngươi là hắn chảo, cùng ta không quan hệ, lưu lại những lời này. Bộ trưởng đại nhân không chút do dự xoay người liền lưu. Hắn thề chính mình đời này không bao giờ chảo họ Hàn người. Thật sự là thật là đáng sợ. Hàn Quân Viễn, lúc này, Văn Dạ Nam đi tới cổng lớn, nhìn đến Hàn Quân Viễn thân ảnh, nhưng thật ra không có nhiều ít ngoài ý muốn. Ngươi cùng Hàn Ngữ Hâm là, ta là nàng người giám hộ, nàng là ta chất nữ. Hàn Quân Viễn đối Văn Dạ Nam thái độ nhưng thật ra hảo không ít. Bởi vì hai người trước kia tiếp xúc quá, Hàn Quân Viễn biết Văn Dạ Nam người này vẫn là thực đáng tin cậy. Nếu là hắn bắt Ngữ Hâm, ít nhất sẽ không đối nàng sang bậy. Trách không được, Văn Dạ Nam thấp thấp cười. Kỳ thật mới vừa cùng Hàn Ngữ Hâm tiếp xúc thời điểm, hắn liền cảm thấy Hàn Ngữ Hâm quá không bình thường. Cái loại này thong dong cùng trần tĩnh, một chút cũng không giống như là một người bình thường gia nữ hài tử. Xem ra Vân Thành Hàn gia, thật đúng là chính là gia không ít lợi hại nhân vật. Đừng cười, ngươi còn không thả người, thật muốn làm ta xông vào sao? Hàn Quân Viễn lúc này nhìn đến Văn Dạ Nam không chút hoang mang, thậm chí còn khóe miệng mang cười bộ dáng, nhịn không được liền hỏa đại. Nhân văn học viện hiệu trưởng là biết Hàn Ngữ Hâm cùng Hàn Quân Viễn quan hệ, cho nên Hàn Ngữ Hâm bị hình sự bộ người mang đi lúc sau, hiệu trưởng cân nhắc nửa ngày, vẫn là cấp Hàn Quân Viễn đã phát cái thông tin, nói cho hắn Hàn Ngữ Hâm sự tình. Đương nhiên, vị này hiệu trưởng đại nhân cũng là người lão thành tinh, hắn chờ đến hình sự bộ người đem Hàn Ngữ Hâm mang đi một thời gian lúc sau, mới cho Hàn Quân Viễn đã phát thông tin. Đánh như vậy một cái thời gian kém, hai bên đều sẽ không đắc tội. Nhận được thông tin thời điểm, Hàn Quân Viễn còn ở đi học. Biết được Hàn Ngữ Hâm đã xảy ra chuyện, hắn lập tức ném xuống bọn học sinh liền tới đây. Dọc theo đường đi Hàn Quân Viễn vẫn luôn cấp Hàn Ngữ Hâm đã thông tin. Nhưng là khi đó Hàn Ngữ Hâm đã bỏ dò hỏi thất, máy truyền tin đã trích rớt, cho nên Hàn Quân Viễn dọc theo đường đi cũng chưa đã thông. Lúc này nghe được Hàn Quân Viễn hỏi chuyện, Văn Dạ Nam chỉ là lắc lắc đầu, vẻ mặt quái dị nhìn hắn, nói nhỏ, ngươi đã tới chậm mà ni, ngươi có ý tứ gì? Nghe được Văn Dạ Nam những lời này, Hàn Quân Viễn trong lòng nhảy dựng, cả người trên người hàn khí lập tức ngưng thật lên. Văn Dạ Nam đánh cái dùng mình, lập tức bay nhanh hô một câu: ngươi đừng hiểu lầm, nàng đã bị quân bộ người mang đi, không ở ta nơi này. MMP, hôm nay ra cửa khẳng định không thấy Hoàng Lịch, giữa trưa ra như vậy đại án tử, buổi chiều chỉ là tìm người tới dò hỏi một chút, kết quả liền ra chuyện lớn như vậy, thật là xui xẻo a. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.